Bé Tuấn 16 tuổi rất là nhiều. Hello Ngọc Mẫn, chào bé Mẫn. Xin chào Ngân Trần. Hôm qua chúng ta đã đọc hết chương 8. Hôm nay chúng ta sẽ qua chương 9. Linh Trần, anh Bi là admin của bên Ngôn Tình. Anh Bi là người ở vùng cũng là người anh em thôi, nhưng mà nó khác, hai anh em có giọng na ná nhau. Giọng của mình thì bass hơn giọng của anh Bi. Ok, hôm qua chúng ta đã hết chương 8, hôm nay chúng ta sẽ đọc chương 9 và kết thúc bộ truyện Căn Phòng Im Lặng. Trần Thanh Quang mình nghe nè. Hello Thành Tiêu. Hello Quang Nguyên. Ok, xin chào 500 anh chị em ở bên YouTube. Chúng ta lại gặp nhau sau một ngày làm việc rất là mệt mỏi. Xin chào Khang Tây, chào anh Phúc, chào Trần Quốc Huy, chào Đăng Khói, chào Trần Duy Trung, hello Thu Nga, hello Minh Phương Lê, hello Lan Nguyễn, hello Nguyễn Sơn, chào Trần Tuấn Anh. Ok, cho anh gửi lời chào tới cả xóm nha Trần Tuấn Anh. Chào, hello anh Cường Hói, hello bé Thu Cao, hello chị... Ủa chị Từng Lâm đâu, nhìn vừa đây. Hello chị Nụ Cười Không Vui. Hello anh Hợp, hello Nguyễn Vũ Phúc Khang, chào Hoài Trần. Ok, chào quan họ Kinh Bắc. 120 người, chúng ta sẽ bắt đầu đọc nha các bạn. Chào Love Phúc. Đặt cái tên như vậy rất là khó gọi tên. Hôm qua chúng ta đã đọc hết chương 8 rồi đúng không các bạn? Hôm nay chúng ta sẽ đọc chương 9. Ok. Hôm nay chúng ta sẽ đọc chương 9. Hello Nguyễn Bắc, chào em. Trung đâu em? Ok, đã đạt đến 120 người. Có rất nhiều bạn thắc mắc tại sao mình đội mũ. Mình xin phép các bạn cho mình đội mũ vài bữa, tại vì là mình mình chuyển cái chỗ cắt tóc mình nghịch một tí, thằng bạn mình nó vật mình ra nghịch tóc, nó cầm cái tông đơ nó dí một cái đường thẳng ở đây, từ như kiểu một quả đường quốc lộ từ bên này sang tận sau gáy, nên cho nên là mình để một vài bữa. Ok, ngay bây giờ chúng ta sẽ bước vào phần 2 kết thúc của bộ truyện ma kinh dị Căn Phòng Im Lặng. Trước khi vào đọc thì mình mong rằng các bạn hạn chế thả icon. Các bạn bên Facebook hạn chế thả icon, tránh gây lag đến người khác. Và các bạn hãy chia sẻ thật mạnh luồng livestream của mình. Ok. Chuyện ma kinh dị Căn Phòng Im Lặng, Tập 2, Chương 9. Cảm thấy là lạ. Cả hai cùng bước xuống bếp nhưng không có gì xảy ra. Lúc này phía phòng khách lại có tiếng bước chân. Này, lúc nãy em khóa cửa chưa? Huy vội hỏi. Dạ, nghe lời anh, em khóa kỹ lắm rồi. Nguyên quả quyết. Vậy thì tiếng bước chân ấy từ đâu ra? Tất cả sẽ chỉ là ảo giác nếu chỉ trong một hai đứa nghe thấy. Nhưng đằng này cả hai cùng nghe rõ mồn một những tiếng động kia, nên không thể là ảo giác được. Huy chậm rãi ra phòng khách, còn Nguyên rón rén theo sau. Phòng khách trống trơn, không có gì bất thường cả. Có cửa sổ, cửa ra vào vẫn khóa kín, không hề có dấu vết đột nhập. Đột nhiên Nguyên bỗng cảm thấy lạnh lạ thường. Đang mùa xuân, khí trời ấm áp, nhà cửa lại kín nên cảm thấy lạnh như vậy là không bình thường một chút nào. Huy không có cảm giác ấy, nhưng đồng cảm với Nguyên. Có vẻ như cho dù cả hai cùng bước vào căn phòng đêm đó, nhưng Nguyên phải chịu nhiều gánh nặng tinh thần hơn Huy nhiều. Em chưa muốn ngủ, mình ngồi đọc sách tiếp nha. Nguyên đề nghị, nhưng thực ra là cô không muốn đi ngủ. Có một điều mà Nguyên giữ kín trong lòng từ 2-3 hôm nay, đó là đêm nào cô cũng gặp ác mộng liên quan đến bóng ma trong trường học. Duy chỉ có đêm hôm qua cô được ngon giấc. Nguyên không dám nói với ba mẹ hay là nói với Huy vì sợ họ sẽ mắng. Vậy nên đêm nay khi xảy ra hàng loạt tiếng động lạ rồi cái cảm giác là lạ kia, cô không còn tâm trí để ngủ nữa. Thế là hai đứa lôi sách truyện ra bàn đọc. Nói là đọc, thế nhưng chẳng ai chú tâm được vì những cái sự việc lạ lùng vẫn chưa chấm dứt. Lại có tiếng động từ phía bếp, nhưng lần này nghe như là tiếng hai người trò chuyện. Dù không nghe rõ câu chữ, nhưng Huy chắc chắn là như thế, bởi vì những tiếng ấy khá quen thuộc. Mon men xuống bếp, Huy nấp vào vách tường để nghe lén, và cậu sửng sốt phát hiện đó chính là giọng nói của cậu và Nguyên lúc hai đứa ăn tối. Những giọng ấy, những tiếng cười ấy phát ra không lẫn vào đâu được. Nó nghe rõ như thể cuộc nói chuyện của hai đứa lúc tối được thu âm vào và phát ra ngay chính lúc ấy. Huy hồi hộp bước nhanh vào nhà bếp và đứng lặng người khi thấy hai cái bóng trắng đang ngồi trong bàn ăn, chỗ mà mới chỉ mấy tiếng trước Huy và Nguyên đã ngồi. Chưa kịp hoàn hồn, Huy lại nghe tiếng la thất thanh của Nguyên trên phía phòng khách. Tiếng hét của bạn gái khiến cho cậu bừng tỉnh, chạy vội lên nhà. Ngạc nhiên khi thấy Nguyên đang ngồi lê lết trên sàn, miệng ú ớ, tay chỉ trỏ ra hướng cửa sổ. Và lúc này cánh cửa đang mở bung ra. Chuyện gì vậy? Huy hỏi lớn. Nguyên không đáp lại, tay vẫn chỉ theo hướng đó, miệng ú ớ không nói lên lời. Trên mặt vẫn còn hiện rõ vẻ sợ hãi tột độ. Huy nhìn theo hướng tay Nguyên, nhưng lại ngoài cửa sổ chỉ có một khoảng không gian yên tĩnh của cái thị trấn nhỏ bé về khuya. Rồi Huy nhanh tay đóng chặt cửa lại, cài then chốt cẩn thận. Ngay lúc đóng cánh cửa, một luồng gió thật mạnh thổi qua làm Huy lạnh đến thấu xương. Tuy nhiên cậu ta vẫn cố giữ bình tĩnh, ngồi xuống ôm bạn gái và trấn an. Ổn rồi, ổn rồi. Huy vừa lay lay người Nguyên vừa nói, có anh đây rồi, em đừng sợ, đừng sợ nữa. Anh sẽ không bỏ em một mình nữa đâu, anh hứa. Anh kinh khủng, kinh khủng lắm anh ơi. Nguyên nấc lên từng tiếng. Nó ở bên ngoài cửa sổ. Rồi cô bé úp mặt vào người bạn trai, khóc nức nở. Huy không biết làm gì hơn là an ủi bạn gái. Kể từ ngày hai đứa bước vào cái căn phòng gặp hai hồn ma của Linh và Tuấn, rồi ngay sau đó là cái chết của Quyên, mọi thứ tưởng như yên bình, cho tới khi thầy Trương đột ngột tử vong đêm qua. Điều đó khó hiểu lại ập đến, và có vẻ như Nguyên đang phải gánh chịu nhiều sự sợ hãi tinh thần hơn nữa. Lấy lại bình tĩnh, Huy dìu bạn gái đi một vòng quanh nhà để kiểm tra cửa nẻo. Huy khẽ trách Nguyên vì tự nhiên mở cửa sổ để nhìn thấy thứ mình sợ hãi. Không, không đâu anh. Nguyên phân trần. Em thấy có thứ gì đó muốn đạp tung cánh cửa. Em bước qua xem thì cái chốt đột nhiên nó mở bung ra. Dù hơi khó tin, nhưng vào lúc này thì không muốn tin cũng không được. À anh này, lúc nãy ở dưới bếp có gì không? À không có gì đâu. Huy nói dối vì cậu không muốn làm Nguyên thêm lo lắng. Lúc này đã khuya, Huy dỗ Nguyên đi ngủ, hy vọng sẽ không gặp phải những sự kỳ lạ kia nữa. Nguyên bất đắc dĩ nghe theo vì biết đâu qua một giấc ngủ mọi chuyện sẽ trở lại như cũ. Miễn là đêm nay cô không gặp ác mộng. Nói gì thì nói, Nguyên vẫn không thể ở một mình. Vậy nên thay vì ở phòng khách như dự tính, Huy phải theo vào phòng Nguyên. Dù biết ba mẹ nghiêm khắc về việc đưa bạn trai vào phòng ngủ giữa đêm khi không có người lớn ở nhà. Nó là cái việc tuyệt đối cấm kỵ. Nhưng Nguyên không còn cách nào khác. Sự sợ hãi tột độ đã vượt qua những gia giáo căn bản. Vậy nên Nguyên có từ chối như thế nào? Huy cũng có từ chối như thế nào? Nguyên vẫn nhất quyết không đổi ý. Kìa, anh sao vậy? Mình có làm gì sai hay bậy bạ đâu. Chỉ là ngủ chung cho em đỡ sợ thôi mà. Biết là như thế, nhưng mà nếu anh sợ thì anh thức canh cho em ngủ, nhớ để đèn sáng. Ừ, vậy em đi ngủ đi. Vâng, vậy đi, em ngủ. Nói thế chứ Nguyên không tài nào chợp mắt được. Cô vẫn bị ám ảnh bởi hình ảnh kinh khủng bên ngoài cửa sổ khi nãy. Không kinh khủng sao được khi bên ngoài cửa sổ chính là hình ảnh của Quyên. Dù không học chung một lớp và cũng ít nói chuyện, nhưng Quyên có phần nể trọng cô bạn xấu số vì cô ta có năng lực âm nhạc mà trong trường không mấy ai có được. Giờ đây bắt gặp hình ảnh của Quyên với ánh mắt buồn bã đang chăm chú nhìn mình từ bên ngoài cửa sổ, Nguyên không sợ hãi sao được. Nhất là cái khuôn mặt trắng bệch không một chút máu, với mái tóc dài rũ xuống, hình ảnh đó vẫn còn hiện rõ trước mắt Nguyên. Thế là hai đứa nói chuyện lan man một hồi lâu. Nguyên nằm đắp chăn trong khi Huy vẫn ngồi trên giường. Có lúc tưởng chừng như mọi chuyện đã qua hết thì lại là lúc bắt đầu. Hai đứa đang bị lôi cuốn bởi những câu chuyện hài hước từ thời tiểu học. Bỗng nhiên đèn vụt tắt. Các bạn nào đang thấy con ở bên bên Facebook dừng lại giúp mình đi. Bạn nào đang thấy con dừng lại giúp mình đi. Phần 10. Nguyên hét toáng lên trong khi Huy đang ngó dọc ngó ngang để xem chuyện gì xảy ra. Từ từ nào em, chắc là nãy giờ đèn bật nhiều nên nó tắt đấy mà. Để anh xem sao. Huy bước xuống giường định chạy lại công tắc đèn gần cửa thì tự nhiên cánh cửa đóng sầm lại. Nguyên hét lên một lần nữa. Cửa đóng lại, căn phòng trở nên tối thui. Phải mất một lúc Huy mới quen được với bóng tối. Cậu bước lại cửa, bật đèn nhưng mãi không lên. Nghĩ đó là do ổ điện, nhưng Huy định mở cửa thì nó như bị dính chặt, không tài nào mở được. Giờ đây họ bị giam lỏng trong một căn phòng khóa kín, yên lặng. Chỉ khác ở chỗ căn phòng này dẫu sao cũng dễ chịu hơn vì nó là phòng ngủ của Nguyên. Hết cách rồi, Huy thở dài. Anh không mở được. Vậy bây giờ làm sao? Anh không biết. Thôi thì tới đâu thì tới. Với lại anh sẽ ở cạnh em, dù có bất kỳ chuyện gì xảy ra. Vừa dứt câu, một tiếng lục đục phát ra từ bên ngoài phòng, rồi lại có tiếng bước chân từ xa vọng lại. Tiếng bước chân nặng nề càng lúc càng tới gần. Nguyên đang nằm, ngồi bật dậy co rúm trong chiếc chăn mỏng. Huy cũng ngồi lên giường cạnh Nguyên, hồi hộp chờ đợi. Tiếng bước chân trước cửa phòng, nhưng rồi lại bước qua luôn. Hai đứa thở phào nhẹ nhõm, nhưng chưa được bao lâu lại có tiếng đập liên hồi từ phía bên ngoài cửa sổ. Cả hai nín thở, riêng Nguyên thì cảm giác đó sẽ lại là bóng ma của Quyên. Nó xuất hiện như trong phòng khách lúc nãy. Không khí trong phòng trở nên ngột ngạt, khiến cả hai đứa đều muốn đưa tay ra mở cửa sổ. Và nếu Huy không đưa tay ngăn kịp, có lẽ Nguyên đã tháo chốt cửa. Căn phòng yên tĩnh trở lại, nhưng rồi cả hai lại nghe tiếng nói phát ra từ xung quanh bốn bức tường. Đó là một giọng nữ chừng 17-18 tuổi. Tôi buồn, tôi buồn lắm. Giọng nữ ấy phát ra nghe rõ mồn một. Điều đáng nói là những âm thanh ấy nghe như từ một nơi xa thẳm nào đó. Nguyên bịt tai lại, nhưng dù cố gắng cách mấy cũng không thoát được giọng nói. Tôi cô đơn lắm. Giọng nữ ấy lại tiếp tục phát ra. Đang hoang mang, Huy và Nguyên bỗng giật mình vì tiếng bước chân khi nãy quay trở lại. Và lần này nó bước nhanh hơn. Nó dừng lại trước cửa phòng ngủ, và sau đó là một loạt tiếng đập cửa. Nếu là một bóng ma ở bên ngoài hành lang thì nó thật hung hãn, đập đến nỗi cánh cửa suýt nữa thì bung ra. Nguyên ngồi chết đứng ở trên giường với hai hàng nước mắt tuôn ra từ khóe mắt. Cùng với những âm thanh ấy là một cảm giác lạnh lẽo đến lạ lùng. Không phải cái lạnh ngoài da, nhưng là một cảm giác âm u chốn núi rừng. Nguyên lúc này gần như đã hết chịu nổi. Trái tim của cô bé như có thể vỡ ra bất cứ lúc nào. Huy mạnh mẽ hơn nhưng cũng không đành lòng. Thấy Nguyên phải chịu đựng như thế, cậu ta la lên một hồi thật lớn, thật dài để có mức át cả âm thanh kia. Trước sự kinh ngạc của Nguyên, mặc kệ cho tiếng hét có vang ra hai bên hàng xóm, cho đến khi cạn hơi, Huy thở hổn hển và không cần suy nghĩ gì hết. Cậu ta vươn người tới ôm bạn gái và hôn thật chặt lên môi của cô ấy. Xin lỗi, nhưng chỉ có như thế này mới làm em bớt sợ. Bị bạn trai hôn bất ngờ, nhưng Nguyên đón nhận với một niềm vui vì cô cũng đã thật sự mong muốn nó. Mắt cô nhắm lại, tinh thần thả lỏng. Rõ ràng là nụ hôn của Huy đang làm cô dần quên đi những gì đang xảy ra. Và rồi Nguyên từ từ chìm vào giấc ngủ. Nguyên không biết là mình đã thiếp đi bao lâu, nhưng lúc cô chợt tỉnh, trời vẫn còn rất khuya. Ít nhất là cái đồng hồ trong phòng cho cô biết điều đó. Nguyên nhìn ngang ngó dọc nhưng không thấy Huy đâu. Cô càng bất ngờ hơn nữa khi thấy cánh cửa đã được mở. Thật lạ, Nguyên nghĩ thầm, vì lúc nãy Huy không thể mở cửa cơ mà. Cả hồn ma bên ngoài cửa cũng không mở. Vậy mà giờ đây nó đang mở toang, làm ánh đèn trong bếp rọi vào. Rồi Nguyên sực nhớ là hồi nãy hai đứa đã tắt hết đèn bên ngoài, nên cô nghĩ là có thể Huy đã xuống bếp. Cô lên tiếng gọi nhưng không có tiếng trả lời. Lần thứ hai, lần thứ ba, đáp lại tiếng gọi của Nguyên chỉ là một không gian hoàn toàn im lặng. Nguyên quyết định bước chân xuống giường để xem có phải là Huy ở dưới bếp hay không. Đi ngang qua phòng tắm, Nguyên mới nhớ vì lúc nãy quá sợ hãi. Cô còn quên mất cả việc đi làm vệ sinh cá nhân trước khi đi ngủ. Nguyên khẽ nhếch miệng cười rồi bước vào nhà tắm, quên luôn việc xuống bếp. Cô chợt thấy vòi nước chưa khóa chặt. Sẵn dòng nước, Nguyên hứng đầy bàn tay rồi vốc nước lên mặt. Nước lạnh làm cô thoát khỏi giấc ngủ. Nhưng lạ thay, khi Nguyên vặn vòi nước để khóa lại, nó dần như không di chuyển được. Cô bé cố hết sức vặn, toát cả mồ hôi mới được. Ngẩng đầu lên, Nguyên tự ngắm nhan sắc của mình trong gương. Nhìn kỹ thì mình đẹp thật, Nguyên cười thầm, nếu không muốn nói là hoa khôi của trường. Vừa mơ mộng, Nguyên vừa lấy một ngón tay ướt vẽ lên tấm kính. Cô cũng không hiểu tại sao tay cô lại di chuyển như thế, để cô vẽ đại lên tấm kính những ký hiệu mà mình không hề biết hay từng sử dụng tới. Những hàng ký tự gạch gạch chấm chấm do mình vẽ. Nguyên giật mình khi nhìn thấy trong gương một bóng người đứng ở trong góc nhà tắm. Cái cảm giác này là giống với lúc cô đứng một mình trong nhà vệ sinh ở trường. Nguyên quay người lại. Lần này người đó vẫn đứng nhìn cô. Nguyên nhận ra đó là Quyên. Vẫn gương mặt ấy nhưng xanh xao hơn khi nãy. Cô bạn xấu số đứng yên nhìn Nguyên một hồi lâu. Còn Nguyên thì sợ đến bất động. Cái cô nhìn không phản là hồn ma. Nó nhìn như một cái xác không hồn. Một cái xác đang bốc mùi từ từ tiến lại gần cô. Nó khẽ động đậy cái cổ họng. Một âm thanh khùng khục phát ra. Nguyên sợ muốn đứng tim, toàn thân như tê liệt. Cô muốn la lên và chạy đi, nhưng cơ thể không theo ý bộ não. Còn Quyên, hay đúng hơn là cái xác của cô ấy, càng lúc càng tới gần Nguyên. Cứ mỗi bước đi thì từng lớp da thịt trên cái xác kia nhão ra và chảy xuống sàn nhà. Có chỗ lộ ra xương trắng bên trong. Nó dừng trước mặt Nguyên, hai tay đưa lên nắm chặt Nguyên. Miệng của nó động đậy như đang muốn nói gì. Không thoát được đâu, không thoát được đâu. Vẫn tiếng nói văng vẳng từ cõi âm ấy, nhưng lần này không có Huy bên cạnh. Nguyên cảm thấy cô đơn vô cùng. Cái xác há miệng to khiến một mảng thịt nhều nhão rơi xuống, làm lộ rõ hốc mắt đen thẳm của nó, rồi lao tới như muốn nuốt sống Nguyên. Không, anh Huy, cứu em. Nguyên, Nguyên, mau dậy, dậy đi. Một giọng nói quen thuộc và những cánh tay lay mạnh người cô khiến Nguyên bừng tỉnh. Nhận ra là mình nằm mơ, Nguyên thở phào, đưa tay vuốt vuốt mồ hôi trên trán. Huy vẫn ở đó, ngồi gục bên giường cô và cửa phòng vẫn khóa. Trời vẫn chưa sáng nhưng cô không thể ngủ thêm nữa. Em mơ thấy cái gì mà kêu la thảm vậy? Nguyên kéo Huy lên giường rồi ngồi gục đầu vào bạn trai mà khóc. Cô kể lại toàn bộ giấc mơ cho Huy, không thiếu một chi tiết, kể cả những ký hiệu mà cô đã vẽ lên tấm gương và sự kinh khủng của cái thây ma kia. Mọi chuyện qua rồi em, đừng sợ, qua rồi. Huy vuốt tóc Nguyên an ủi. Nhưng mà có điều anh vẫn không hiểu, em và Quyên cũng đâu có thân gì nhau và cũng đâu có thù oán gì. Sao cô ta lại hiện ra hù dọa em? Nguyên không nói gì. Cô đăm chiêu nghĩ ra về những lần xuất hiện của Quyên. Rồi cô như chợt nhớ ra cái gì đó. Nguyên lên tiếng đáp. Anh còn nhớ cái lúc phát hiện ra Quyên tự sát không? Em đi vệ sinh, ngồi chính vào cái buồng giữa mà cái Quyên nó luôn luôn sử dụng theo lời các bạn ở trong trường. Ngồi đó nửa tiếng, em đã thấy dấu mực dính trên cửa. Lúc đầu thì em không có để ý lắm, nhưng về sau thì em thấy nó giống như ai đó cố tình bôi vào á. Rồi sau đó em gặp ma thế nào thì em kể anh nghe rồi. Thế em còn nhớ hình dạng vết mực đó không? Dạ, nó gần giống hai cái chữ cái DC. Nhưng em không nghĩ là có ai viết đâu, vì thầy Trương rất nghiêm với những trò vẽ bậy như vậy. Với lại lúc đó trong trường học nên nhà vệ sinh cũng đâu có ai đâu. Nguyên biết chắc cái bóng trong nhà vệ sinh lúc đó chính là Quyên, và hai cái chữ DC kia cũng là do cô tạo ra. Nhưng chính cái cách cô ta điều khiển Nguyên viết những dòng ký tự kỳ lạ trong gương. Nhưng ý nghĩ của chúng là gì thì Nguyên không tài nào đoán ra được. Sau những sự việc ma quái ấy, cả Huy và Nguyên cùng nằm co rúm trong chăn nhưng không tài nào ngủ được. Lúc ấy đã gần 5 giờ sáng nên hai đứa cũng thức luôn. Cũng may là lúc này đã bắt đầu có những chiếc xe hàng chạy ngoài đường nên cả hai yên tâm hơn phần nào. Họ không gặp sự việc kỳ lạ nào nữa. cho đến khi mặt trời mọc. Lại một đêm dài mất ngủ, cả hai dù mệt nhưng vẫn ráng lết đến trường. Riêng Huy thì không muốn vào lớp vì không muốn sẽ gặp rắc rối. Vì ngủ gật, nảy ra ý định giết thời gian, Huy nói Nguyên cứ lên lớp học như thường lệ, rồi hôm nay đi về một mình, bởi vì hôm nay ba mẹ Nguyên cũng về nhà. Nói rồi, cậu ta tạm biệt bạn gái, rồi lúc cô nàng không để ý thì lẻn ra khỏi trường. Mình đau đầu quá. Hôm nay Huy quyết định đi tìm hiểu về tâm linh, về những cái hiện tượng kỳ bí kia, cả những ký tự khó hiểu mà Nguyên đã nhắc tới. Bởi vì đây là một thị trấn nhỏ, không có thư viện công cộng, nên ngoài trường học, nơi duy nhất cất trữ nhiều sách tham khảo là hiệu sách tư nằm ở ven thị trấn. Bởi vì là buổi sáng ngày trong tuần, rất ít người lui tới hiệu sách, Huy may mắn là không bị để ý là trốn học tới đây. Huy có quen người chủ hiệu sách nên có thể dễ dàng nhờ ông ấy tìm cách tham khảo. Cậu ta cũng không quên hỏi về những ký tự kia. Thì chú cũng không có rõ lắm, ông chủ trả lời. Nhưng hình như cái hình vẽ này nó giống mấy cái ký hiệu trong sách âm nhạc nằm ở phía bên kia kìa, còn sách về tâm linh thì ở bên này này. Ngày hôm đó Huy miệt mài đọc cả chục cuốn sách về tâm linh, những hiện tượng ma quỷ và cách làm trừ tà. Cậu ta chăm chú một cách hăng say vì những gì đề cập tới trong cuốn sách khá giống với cuộc sống hiện tại của Huy và Nguyên. Trong số đó có đoạn nói rằng muốn giải trừ các lời nguyền hay tránh không cho các oan hồn về lại dương gian thì phải xóa bỏ thứ liên kết họ giữa cõi âm và cõi trần. Trong đầu Huy nảy ra những suy nghĩ cho kế hoạch giải thoát, dù là hơi điên rồ nhưng là thật. Nếu không nhanh chóng thoát khỏi tình thế này, cậu và Nguyên sẽ sớm bị các hồn ma dọa cho đến chết, giống như thầy Trương vậy. Duy chỉ có một khúc mắc, đó là những ký tự kia, đúng như lời ông chủ, Huy tìm thấy chúng trong cuốn sách về nhạc lý. Cả hai đều là những ký hiệu trên bản nhạc để báo cho người nghệ sĩ biết là họ cần lập lại đoạn nhạc họ đang trình bày. Huy không thể nhìn thấy điểm chung của hai dòng ký tự mà Nguyên đã để lại ở bất kỳ một tài liệu nào khác cả. Lạ thật, Huy tự nhủ, tại sao lại là âm nhạc? Không lẽ những việc này có liên quan gì đến âm nhạc sao? Bị lôi cuốn bởi những điều này, Huy quên mất là mặt trời sắp lặn. Giờ này trường đã tan học và đáng lẽ Huy phải có mặt ở nhà. Nhưng hôm nay nếu có về muộn thì cũng không sao, bởi vì ba mẹ Huy dù sao cũng phải cuối tuần này mới về. Thế nhưng hành động cúp học hôm nay của Huy tình cờ vẽ ra vô số thắc mắc cho Long. Chơi thân với nhau từ bé, Long biết Huy chưa bao giờ bỏ học và về trễ như vậy. Tới nhà nhưng không thấy, Long đi vòng quanh thị trấn cố nghĩ xem thằng bạn thân của mình giờ này đang ở đâu. Đi ngang qua nhà Nguyên, Long ngạc nhiên vì có tiếng la hét cãi nhau từ phía trong. Nghĩ là hai đứa cãi nhau, Long định bước vào nhà nhưng cậu khựng lại vì đó không phải là giọng của Huy. Đủ mất nết, một giọng đàn ông vang lên. Tại sao mày đưa nó vào nhà hả? Mày còn nhiều ngủ với cho Ngô cho nó ngủ với nó nữa à? Lần này là giọng của phụ nữ. Con ơi là con, mày đi chết đi. Thế này thì còn gì là thể diện nữa hả mày? Ba, mẹ, con sợ quá nên mới kêu anh Huy qua. Bọn con không có làm gì, con nói thật mà. Thôi, đừng có chối nữa. Lần này mày ở nhà một mình có sao đâu. Hôm nay tao phải đánh chết mày. Vậy là Nguyên đang bị ba mẹ chất vấn. Biết có chuyện chẳng lành, Long muốn báo cho Huy, nhưng ngặt nỗi, Long không biết bạn mình đang ở đâu. Long không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng theo những gì cậu nghe được thì có vẻ như Huy và Nguyên đã ở cùng với nhau suốt đêm qua. Và ba mẹ Nguyên thì tình cờ nghe hàng xóm kể lại. Long nép người vào lùm cây nghe ngóng bên trong. Tình hình càng ngày càng nghiêm trọng. Mặc cho Nguyên cố giải thích như thế nào, ba mẹ vẫn không tin, cho rằng con gái mình hư hỏng, dám qua mặt người lớn, dẫn bạn trai về nhà. Nhưng trong những phút tiếp theo, Long chỉ nghe thấy những tiếng chửi mắng không thương tiếc, cùng với những tiếng nức nở của Nguyên. Nằm lên giường mau, hôm nay tao đánh chết mày. Long không ngờ sự việc lại nghiêm trọng như vậy. Cậu ta muốn xông vào càn, nhưng đã nghe lén còn chĩa mũi vào chuyện nhà người ta, như vậy thật là lố bịch. Ở trong thị trấn này, mệnh ai nấy lo, chứ ít khi nào họ dính đến chuyện của người ta, nên Long không thể hy vọng có người ngoài vào can ngăn. Bất lực, cậu ta chỉ còn biết chạy đi tìm Huy, bởi vì trong tình huống này chỉ có Huy mới có thể giúp được Nguyên. Trong khi đó, Nguyên bị ba đánh tới tấp, mặc cho cô bé van xin, ông vẫn không nương tay. Những tiếng bốp chát lẫn lộn trong tiếng khóc nức nở, dù nhà đã đóng kín cửa nhưng vẫn vang ra ngoài. Vừa đánh vừa mắng con, ba mẹ Nguyên trút hết cơn giận dữ lên người con bé. Còn Nguyên thì chỉ biết khóc đến lúc không ra tiếng nữa vì kiệt sức. Chừng 5 phút sau, trận đòn mới chấm dứt. Mày cút xéo ngay khỏi nhà tao, ba của Nguyên quát lên. Tao không có cái đứa con gái mất nết như cái ngữ mày. Nói rồi, ông bỏ ra ngoài để mặc con gái nằm la liệt ở trên giường. Nguyên vì quá đau lại kiệt sức, chỉ có thể đưa tay ra sau xoa. Bàn tay cô dính những máu từ vết thương do trận đòn, nên khi cô bé đưa tay ngược ra trước, tay cô hất phải cuốn sách lịch sử ở đầu giường rơi xuống đất. Trong tình thế này thì cô cũng chẳng màng tới việc nhặt nó lên. Máu từ tay cô dính vào mấy dòng chữ trong sách. Những chữ đó là: lịch sử sẽ được tái diễn. Đáng nói hơn là những dòng chữ ấy nằm trong cùng một trang sách, cùng một bài bình luận lịch sử với dòng chữ dính máu trong vụ án của Ngọc Trân hơn 10 năm trước. Và dĩ nhiên Nguyên không nhận ra điều này. Ok, cho mình xin một phút dừng. Rất là mất tập trung, thật sự rất là mất tập trung. Sơn Hoàng em có on không? Sơn Hoàng em có on không? Chị Thảo với chị Ngọc, em xin phép em xét em Sơn Hoàng làm admin. Mình xin phép các bạn ít phút, bởi vì nó có mấy bạn đang cố tình thả icon nó rất là lag. Ngày hôm nay Pay mới được các chị quản lý yêu cầu là thiết lập lại hết đội ngũ, cho nên là cũng chưa thể đặt được admin. Sơn Hoàng em đâu rồi? Em có on không? Sơn ơi, mình xin phép các bạn ít phút nhá, để giải quyết cho nó ổn định, cho dứt khoát đi. Mình rất là bực khi mà mình đọc như vậy, bản thân mình rất là mất tập trung. Em xin phép chị Ngọc với lại chị Thảo em xét một bạn làm admin. Như này em rất là mất tập trung, không thể đọc được. Sơn out rồi à? Từ từ nhá, các bạn đợi mình ít phút để mình lấy cái nick. Thật sự rất là bực bội. Các bạn đợi cho mình xin ít phút, bực lắm rồi. Cứ như thế này thì làm sao tập trung được. Mình đã cố gắng để tạo điều kiện, cố gắng duy trì để đọc cho các bạn nghe thế, nhưng mà cứ phá hoài, không thể nào mà làm việc được. Cho mình xin ít phút ạ. Mình xin ít phút. Nhanh thôi, sẽ rất là nhanh thôi. Mình rất là bực. Xúc động đó. Thật sự rất bực luôn. Ngày hôm nay đã phải để các chị admin nói đã cả cảm thấy rất là bực bội trong người rồi. Ok, chúng ta đọc tiếp. Nguyên nằm đó một hồi lâu, rồi lại khóc thút thít một mình. Khóc cho sự đau đớn và oan ức. Đây không phải là lần đầu tiên Nguyên bị đòn, nhưng là lần đầu tiên ba mẹ không tin cô. Giờ bị đuổi ra khỏi nhà, cô biết đi đâu, về đâu. Ai dám chứa chấp một con bé qua mặt người lớn, dắt bạn trai về nhà qua đêm. Hơn nữa, những cái hồn ma kia vẫn chưa buông tha cho cô. Nếu cứ lang thang thì những oan hồn đó sẽ làm cho cô sợ đến chết mất. Thương cho số phận mình, Nguyên vẫn ngồi đó khóc cho đến mức hai mắt sưng lên. Mặt trời đã lặn, nhường chỗ cho màn đêm thống trị. Lòng vẫn chạy khắp thị trấn tìm Huy. Nếu không nhanh chân, Long tự nhủ sẽ không lường trước điều tệ hại gì có thể xảy đến. Đang lúc tưởng như vô vọng, Long may mắn đụng phải Huy, cũng đang hấp tấp chạy về nhà, trên tay còn cầm theo một cái túi màu đen, mặt mũi bơ phờ, người nhếch nhác. Huy lúc này nhìn không khác gì một người thợ mỏ bị vắt kiệt lực. Cũng phải, vì cả đêm qua không ngủ được, lại thêm cả ngày hôm nay vùi đầu vào đống sách tham khảo. Mày làm gì mà biến mất cả ngày hôm nay vậy? Long gắt lên. Xin lỗi, tao có chút chuyện. Tao hỏi thật mày, tối hôm qua mày ngủ với con Quyên phải không? Ừ, sao mày biết? Nhưng mà bọn tao không có làm gì, tao thề. Thế thì to chuyện rồi. Ba mẹ con Quyên biết chuyện, đang mắng nó tối tăm mặt mũi, đánh nó tè le, không thèm nghe nó giải thích. Ông bà đánh nó dữ lắm, tao tìm mày từ chiều đến giờ rồi. Mày nói cái gì? Huy lo lắng hỏi lại. Phen này, con nhỏ chỉ có nước chết, mà không chừng nó nghĩ quẩn tự tử ấy. Nghe đến hai chữ tự tử, Huy nổi da gà. Cậu bị ám ảnh bởi những vụ tự tử của học sinh trong trường. nhất là khi hồn ma của những học sinh đó đang liên tiếp ám ảnh tâm trí cậu và Nguyên. Mà nói đến tự tử, cái chết của Quyên, mày cũng liên quan. Liên quan thế nào? Huy cười nhếch mép, phủ nhận, nhưng đồng thời cũng lo lắng vì rõ ràng hồn ma của Quyên vẫn đang theo hai người. Mày cầm cái này đọc đi. Long vừa nói, vừa đưa cho Huy một quyển sổ nhỏ. Của Quyên, cái hôm cô ấy tự tử, trước khi bên điều tra lấy đi những đồ dùng của cô ấy, tao nhanh tay giấu nó đi, đọc rồi mày sẽ hiểu. Dù sao tao cũng tiếc cho con nhỏ có tài năng âm nhạc đó. Ý mày là sao? Huy ngạc nhiên, há hốc miệng hỏi lại. Mày đúng là vô tâm, mày chẳng hiểu gì. Quyên hát hay lắm, nghe nói nhỏ đó lúc trước có đi học thanh nhạc. Mà mày về nhanh lên, không còn Quyên nguy to rồi. Huy vội vã tạm biệt Long, bước nhanh trên con đường lớn. Tay cậu vẫn cầm cái túi màu đen, run run như người mất hồn. Sau khi liếc qua những trang của cuốn nhật ký nhỏ của Quyên, Huy bắt đầu hiểu ra khúc mắc quanh cái chết oan ức của cô ấy. Long trách Huy vô tâm cũng phải, vì Quyên đã thầm để ý Huy từ lâu mà cậu học sinh mọt sách này vẫn không hay biết. Chính vì thế mà Huy dường như chẳng bao giờ chú ý tới sự quan tâm của Quyên dành cho cậu. Quyên là người kín đáo nên cô càng không bày tỏ tình cảm công khai mà giữ trong lòng. Vì thế, Quyên rất buồn khi tình cảm cũng như sự quan tâm của mình không được hồi đáp mà cô không thể tâm sự với ai về việc này. Sự suy nhược tinh thần càng lên cao khi gần đến thời điểm tốt nghiệp vào đại học, cô càng bị áp lực của gia đình. Rồi đến mức Quyên không chịu nổi những nỗi buồn, sự cô đơn và áp lực, cô đã tìm đến cái chết. Lật từng trang nhật ký của Quyên, lòng Huy chĩu nặng. Cậu không ngờ sự vô tâm của mình lại vô tình châm lửa cho cái chết của một người bạn, mà đó là một cô gái có tình cảm với mình. Tuy nhiên, có cái gì đó không bình thường về lối hành văn trong trang cuối cùng. Cách viết thay đổi hoàn toàn, những dòng chữ ngẫu nhiên, cách trình bày loạn xạ, như thể là Quyên không còn làm chủ được bản thân mình vậy. Trong những ngày cuối cùng ấy, mải chú tâm vào quyển nhật ký, Huy đi về nhà từ bao giờ không hay. Lúc này trời đã tối, trăng đã lên tròn vằng vặc sáng cả một góc sân. Huy bất ngờ thấy trên trước cửa cuốn sách lịch sử mà Nguyên đã mượn cậu mấy hôm trước. Huy nhặt nó lên mà không chút nghi ngờ về sự có mặt kỳ lạ của nó. Nhưng rồi ngờ ngợ ra mình đã quên mất Nguyên. Huy giật mình nhìn lại quyển sách thì thấy có những dấu máu đã khô. Lật cuốn sách, Huy giật mình khi thì nhìn thấy một dòng chữ bị dính máu. Lịch sử sẽ được tái diễn. Thì ra là như vậy. Rồi có cái gì đó khiến Huy ngẩng đầu ngay tờ lịch treo tường. Cậu càng hốt hoảng hơn khi cậu nhận ra hôm nay chính là ngày cách đây hơn 10 năm cô nữ sinh tên Trân đã treo cổ trong căn phòng bí ẩn kia. Thẫn thờ một lúc, Huy điểm lại tất cả những sự kiện quan trọng liên quan tới cậu và Nguyên trong suốt thời gian qua. Dường như hiểu ra sự việc, Huy vội vàng chạy khỏi nhà mà quên cả khóa cửa. Với vẻ mặt quyết tâm, Huy chạy nhanh đến trường để hy vọng ngăn cản cái điều tồi tệ có thể xảy ra. Dù phải đem theo mình một túi nặng, Huy vẫn quyết tâm không chùn bước. Tới cổng trường, cậu thở hổn hển. Ngôi trường ban đêm vẫn âm u không khác gì cái lần đầu Huy và Nguyên đến để lấy tài liệu. Đêm nay trăng tròn vằng vặc, dưới ánh sáng mờ ảo, Huy nhìn về hướng căn phòng ma quái kia và thấy thứ gì đó động đậy ngoài hành lang. Nhìn vào phòng người bảo vệ, Huy giật mình thấy ông ta như bị đo ván, nằm sóng xoài dưới đất, không còn biết trời trăng gì hết. Còn nước, còn tát, cậu dồn hết sức lực chạy thật nhanh lên lầu. Đúng như Huy dự đoán, đêm nay chính tại căn phòng kia, lịch sử tiếp tục tái diễn. Cánh cửa căn phòng lại được mở ra. Dù sao, sau khi thầy Trương tự tử, tử chức, nó được khóa kiên cố hơn trước. Chạy thật nhanh đến cửa phòng, dù đã chuẩn bị sẵn tâm lý cho tình huống xấu nhất, Huy vẫn sững người trước cảnh tượng kinh khủng. Nguyên đang đứng trên một chiếc ghế giữa phòng, và tồi tệ hơn là cổ cô đang tròng một cái dây thòng lọng được treo trên trần nhà. Trời ơi! Huy hét lên. Nguyên, tại sao lại như thế này? Nguyên nghe tiếng hét ấy, đôi mắt sâu thẳm đang nhắm, hé mở. Nhận ra Nguyên vẫn còn đứng trên ghế, Huy tự hiểu mình vẫn còn cơ hội, dù rất mong manh. Nguyên! Huy hét lớn. Em có nghe anh nói không? Tỉnh lại! Em đang bị điều khiển! Quả thật như vậy, Nguyên không còn làm chủ được bản thân nữa. Tay cô như cứng đơ, chỉ có đôi chân cựa quậy như muốn đá văng cái ghế. Nhận ra điều này, Huy vội chạy lại, đứng lên, giữ chặt nó lại. Nguyên! Tỉnh lại đi! Có anh đây! Đừng sợ nữa! Nhưng đừng sợ làm sao được. Huy đã từng vào căn phòng này và đã từng chứng kiến cảm giác kinh hoàng ấy, nó là như thế nào. Hoàn cảnh bây giờ không khác gì, thậm chí còn tồi tệ hơn. Chính Huy bây giờ cũng đang bủn rủn tay chân trước thế lực bóng đêm vô hình, một ma lực bao phủ căn phòng. Khác với lần trước, lúc này Huy còn thấy cả những cái bóng đứng xung quanh phòng và nghe được nhiều âm thanh có vẻ như vang vọng từ thế giới bên kia. Thế nhưng đó không phải là nỗi lo phía trước mắt. Huy phải tìm cách giúp Nguyên thoát khỏi cái cây thòng lọng. Trong khi đó, chiếc ghế dưới chân bắt đầu động đậy như muốn hất cả hai đứa ra. Nó như bị một ma lực xui khiến, và nếu không có nỗ lực của Huy, cái ghế đó có lẽ đã rời khỏi chân Nguyên. Nói cái ghế này là một hiện vật của quỷ không sai, vì nó không giống với bất kỳ loại ghế nào trong trường. Và có lẽ sau mỗi vụ treo cổ trước đây, cái ghế đã biến mất không để lại dấu vết. Nên không ai biết làm cách nào mà học sinh lúc trước có thể treo cổ trong một căn phòng kín và hoàn toàn trống rỗng. Nguyên, Nguyên tỉnh dậy, Nguyên tỉnh dậy. Nói rồi, Huy ôm chặt lấy cơ thể lạnh ngắt của Nguyên, hy vọng rằng nếu được truyền nhiệt, Nguyên có thể cử động lại. Thời gian lúc này chỉ còn được tính từng giây. Huy liên tiếp hôn môi Nguyên, đồng thời thổi hơi vào trong người bạn gái. Những nỗ lực ấy cũng có kết quả. Nguyên dần dần tỉnh lại và đang cố gắng kiểm soát lại bản thân. Mừng rỡ, Huy lấy trong túi quần ra một con dao, nhắm vào đoạn dây thừng trên đầu Nguyên. Dường như hiểu được ý định của Huy, cái ghế càng rung mạnh hơn. Từng cơn gió lạnh tê tái thổi qua làm Huy run lên, cắt sợi dây một cách khó khăn. Khi không thể làm nhụt chí Huy, căn phòng bắt đầu xuất hiện những làn khói mờ ảo. Nhưng chúng không giống như những làn sương khác, chúng vây quanh tay Huy như muốn trói cậu lại, vẫy vùng. Huy may mắn rút tay ra và thoát khỏi làn sương khói ấy, nhưng lại làm rơi con dao. Huy vội nhảy xuống ghế, lượm lên trước khi nó bị ma quỷ cướp mất, nhưng lại vô tình quên mất là thiếu sức nặng của cậu. Cái ghế không đủ khả năng hất chân Nguyên và văng ra. Lúc này nó đã hoàn toàn có đủ khả năng để làm điều đó. Và chỉ như vậy thì cơ thể cô sẽ treo lủng lẳng giữa phòng. Ý chí thúc giục Huy lết tới bên cái túi. Cũng may cho cậu, hồn ma kia dường như chú ý tới Nguyên nhiều hơn. Tuy vậy, những làn khói ma quái kia vẫn còn níu kéo cơ thể cậu. Sự giằng co mỗi lúc càng quyết liệt. Mỗi một bước lết đi, tay Huy run run cố vươn tới cái túi. Nhưng nỗ lực của cậu đã được đền đáp xứng đáng khi trong giây phút tuyệt vọng, Huy túm được. Phấn chấn, Huy đạp thật mạnh thoát khỏi làn khói ma quỷ. Tay cậu run run lôi từ trong cái túi ra một bình nhựa. Biết đây là cơ hội cuối cùng, không còn nhiều thời gian, nên thay vì mở nắp, Huy dùng con dao khi nãy đâm thủng bình một đường lớn rồi lăn nó về phía bức tường bên kia. Sau đó cậu ném luôn cả cái bao cùng hướng về phía đó. Mùi xăng nồng nặc khắp phòng khiến Nguyên ho sặc sụa, còn cái bóng ma thì trợn mắt. Chớp thời cơ, Huy nhào tới kéo vai áo Nguyên lôi về hướng cửa phòng, cũng là lối thoát duy nhất. Mọi thứ đã sẵn sàng, Huy toan tính lôi Nguyên ra khỏi cửa. Cậu sẽ châm lửa đốt phòng, nhưng người tính làm sao bằng ma quỷ. Oan hồn biết mình thất thế, nó vươn cái cánh tay trắng ghê rợn nắm lấy chân Nguyên, cố kéo ngược vào trong. Hai bên giằng co, nhưng vì Huy bây giờ đã ở bên ngoài cửa phòng nên những ma lực không còn tác dụng với cậu nữa, mà chỉ ảnh hưởng đến Nguyên. Cô bé đang lịm dần, phần vì kiệt sức, phần vì bàn tay ma nắm chặt đôi chân, và ma lực khiến cô đang mất dần sự tỉnh táo. Cố lên em, cố lên, cố chịu đựng một chút nữa thôi. Huy nghiến răng, móc trong túi chiếc bật lửa và hộp diêm. Biết làm thế sẽ nguy hiểm, nhưng không còn cách nào. Huy châm lửa, đốt hộp diêm, rồi ném cả hai thứ vào đống xăng. Ý chí mãnh liệt làm cậu không màng tới sức nóng của lửa trên tay. Huy chỉ còn biết phân phó cho số phận vào diêm và lửa, mong cho nó rớt đúng đống xăng. Trong cái không gian tối tăm ấy bùng lên một ngọn lửa, ngọn lửa của sự sống. Xăng làm cho ngọn lửa bùng cháy, khi chạm vào cái bao kia thì càng cháy mãnh liệt, vì trong bao chứa toàn rơm khô. Ánh lửa đốt nóng căn phòng, xua tan làn khói ma quái cùng cái lạnh và sự âm u bên trong. Bóng ma tuy vậy vẫn chưa buông tha, nó tiếp tục níu bám lấy chân Nguyên, mãi cho đến khi ngọn lửa lan khắp phòng đốt cháy nó. Ngay lúc ấy, Huy kéo thật mạnh Nguyên ra khỏi cửa phòng, vì lửa có thể hắt ra bất cứ lúc nào. Thoát khỏi sự kiềm chế của ma lực, Nguyên dần dần lấy lại sự tỉnh táo, nhưng cô đã gần như kiệt sức. Nhanh lên em, nhanh lên, mình phải rời khỏi cô chỗ này thôi. Đám cháy càng lúc càng lớn, Huy kéo tay Nguyên cố thoát ra càng xa càng tốt. Hơi khói ma quỷ vẫn cứ đuổi theo họ, nhưng càng xa căn phòng thì nó lại càng yếu. Khi xuống tới chân cầu thang, hai đứa nghe văng vẳng tiếng hét phát ra từ căn phòng đó. Cả hai tự nhủ, đó chính là tiếng hét oán hận của một hồn ma nữ sinh sau khi bị lửa đốt. Căn phòng đáng nguyền rủa đang bị thiêu rụi cùng tất cả những ký ức buồn không đáng có suốt chục năm qua. Không biết sau khi tất cả đã cháy hết, những lời nguyền có còn đất nương thân hay không, nhưng ít ra bây giờ hai đứa học sinh đã thoát khỏi cái vòng lịch sử ghê rợn ấy. Chờ đã, Nguyên níu tay Huy. Chân em đau, không bước được nữa rồi. Vậy để anh cõng em. Cứ như thế, hai đứa rời khỏi ngôi trường u ám, tiến ra con đường lớn về nhà. Ánh trăng đêm nay sáng hơn mọi khi, như thể nó không còn bị những lời nguyền ma quái che phủ. Em cảm ơn anh đã tới, Nguyên thì thầm. Nếu không thì em đã... Đương nhiên là anh phải tới chứ. Thật lạ, em đã không điều khiển được bản thân mình suốt chiều hôm nay, nhất là sau khi bị ba cho một trận. Chưa bao giờ ba đánh đòn em đau như vậy, giờ em không biết về nhà làm sao nữa. Huy mới sực nhớ ra là Nguyên vừa mới trải qua trận lôi đình ở nhà. Với sức lực như thế mà bạn gái đã vượt qua cửa tử, thì với Huy đó là điều thần kỳ. Cậu cũng giận ba mẹ Nguyên lắm. Nếu như là đêm qua hai đứa làm chuyện bậy bạ thật thì thôi không nói, còn đằng này cả hai sợ hãi đến nỗi thức co rúm cả đêm. Có làm gì đâu mà phải đánh Nguyên thê thảm như vậy. Đáng lẽ họ phải vui vì đó là Huy, chứ gặp kẻ khác thì có khi con gái của họ đã xong rồi. Nhưng mà làm sao anh có được xăng, lửa và rơm khô? Tiếng nói của Nguyên kéo Huy ra khỏi dòng suy nghĩ oán trách cha mẹ bạn gái. Thật ra là hôm nay trốn học, anh lục tung cả hiệu sách để tìm hiểu về thế giới tâm linh và ma quái. Hầu hết các sách trong đó đều nhấn mạnh là nếu như ngăn chặn được hoặc xóa bỏ sự kết nối giữa cõi âm và cuộc sống thì hồn ma sẽ không có cơ hội trở lại. Vậy cho nên anh mới mua xăng và rơm để đốt căn phòng. Anh thông minh thật đấy. Thực ra thì chưa có đủ xăng và rơm nên anh dự tính đến cuối tuần mới ra tay. Và để chắc ăn, anh định sẽ đốt cả trường rồi không cho em biết. Nhưng mọi chuyện diễn ra quá nhanh ngoài dự án ban đầu. Nguyên không đáp lại lời nào. Đúng là mọi chuyện diễn ra nhanh thật. Mới hai hôm trước đây, thầy Trương đã chết không rõ nguyên nhân. Rồi cả cô và Huy trải qua một đêm kinh hoàng mấy hôm qua. Đến hôm nay là một trong những ngày kinh khủng nhất cuộc đời mà cô sẽ không bao giờ quên được. Nếu không có Huy, người bạn trai mà cô đã yêu thương từ một sự kiện không ngờ, thì bây giờ cô đã trở thành người cõi âm. Huy đã làm tất cả vì cô, ngay từ cái đêm cô nhờ cậu đến trường tìm tài liệu. Nhưng rồi chợt nhớ điều gì, Nguyên nghiêm giọng hỏi Huy điều mà cô thắc mắc. Khoan đã, làm sao mà anh biết em sẽ tới trường? Nguyên nhìn Huy đầy bí ẩn. Lịch sử sẽ được tái diễn. Cả hai ký hiệu mà em nói đều mang ý nghĩa là lặp lại. Cả D và C rồi những cái dấu gạch chấm, đó là các cái ký hiệu âm nhạc. Quyên đã từng học nhạc, lúc đầu anh chưa hiểu lắm. Nhưng về tới nhà, nhìn quyển sách lịch sử em mượn của anh, trong đó vết máu dính lên dòng chữ "lịch sử sẽ được tái diễn", anh giật mình nhìn lên cuốn lịch, mới nhớ ra hôm nay là ngày Chân tự tử, cũng là ngày trăng tròn, nên mới đoán là em sẽ tới trường để tiếp tục vòng tròn lịch sử ấy. Vòng tròn lịch sử là sao? Mọi thứ bắt đầu từ Ngọc Chân. Sau cái chết của cô ấy là sự ra đi của giáo viên. Nhưng đâu có ai chắc được ông ta còn sống hay không. Rồi tiếp đến là Linh và Tuấn. Tất cả đều xảy ra trong vòng trên dưới 2 tháng. Đó là việc làm nên lịch sử. Vòng tròn này lặp lại với Quyên rồi thầy Trương. Như vậy tiếp theo sẽ là em và anh, lịch sử lại được tái diễn. Em hiểu chưa? Nhưng mà em mới là người có hoàn cảnh giống Ngọc Chân, bị đánh đòn te tua, làm máu dính lên sách. Sao người đầu tiên của vòng tròn lần này lại là Quyên? Bởi vì anh yêu em. Ngốc ạ, Linh và Tuấn cùng nhau vào trường ban đêm. Nhưng em nghĩ xem, hơn 10 năm trước họ dám làm vậy, chỉ có thể họ thân nhau trên cả tình bạn. Đáng ra em là người đầu tiên, vì Quyên có cảm tình với anh. Và nếu anh và cô ấy gặp nhau thì chẳng phải mọi chuyện rất trùng khớp hay sao? Tuy vòng tròn có thay đổi nhưng nó vẫn xảy ra. Đến bây giờ anh mới hiểu hết ý nghĩa. Nếu mà em nhớ lại những dòng chữ bị dính máu, nó nằm trong bài viết của một nhà sử học phân tích về nguyên nhân và kết quả của hai cuộc đại chiến. Tuy có sự khác biệt nhưng lần thứ hai nó cũng chỉ là sự tái diễn của lần thứ nhất mà thôi. Nguyên im lặng, không nói. Mọi chuyện sẽ khác đi rất nhiều nếu Huy không chọn cô. Cô thầm cảm ơn người bạn trai đã luôn ở bên cạnh cô trong những lúc khó khăn nhất. đoạn đường trước mắt của hai đứa sẽ còn nhiều khó khăn. Nhất là giờ đây, ba mẹ Nguyên đã có ác cảm với Huy sau những hiểu lầm đáng tiếc. Em vẫn chưa hiểu lắm. Em chỉ gặp hồn ma của Quyên, nhưng mà thực tế thì Trân mới là kẻ đứng sau mọi vụ việc. Hơn nữa, Quyên hiện tại hiện ra chỉ với em, còn cố ý báo trước cho em. Nếu thích anh, cô ta hẳn sẽ ghen với em chứ. Cô ta làm như vậy vì anh. Vì nếu em chết, anh đương nhiên sẽ không chịu nổi. Với lại, muốn phá vỡ vòng tròn lịch sử thì cách tốt nhất là thử nghiệm với em còn hơn là với anh. Lời nguyền Ngọc Trân có lẽ muốn kéo theo nhiều bạn nữa nên mới quyết tâm lôi cả hai đứa mình theo. Còn với Quyên, có thể là cô ấy không muốn người mình thích phải chịu đau đớn. Anh thực sự tiếc cho cô ấy. Đúng như thằng Long nói, cô ấy là một tài năng thực sự. Vậy tại sao Quyên không ngăn cản lời nguyền từ vụ thầy Trương? Anh cũng không rõ, nhưng anh nghĩ là họ đều cho rằng thầy đáng nhận hậu quả vì đã giấu kín suốt bao năm. Suốt đoạn đường về, cả hai không nói gì. Gần tới nhà, Huy né ra để Nguyên tự đi từng bước về nhà mình. Ba mẹ đang chờ trước cửa, nhưng khác với vẻ mặt giận dữ hồi chiều, họ thực sự lo lắng và hối hận vì đã nặng tay đuổi cô ra khỏi nhà. Nguyên ôm chầm lấy cha mẹ rồi bật ra khóc thành tiếng. Họ khóc trong sự vui mừng vì tưởng chừng đã không gặp nhau nữa. Cả ba người dắt nhau vào nhà. Cánh cửa khép lại dưới ánh mắt của Huy đang nhìn từ xa. Cậu vui cho Nguyên vì gia đình cô đã hòa thuận. Vậy cho nên dù phải ở một mình đêm nay và cho đến tận cuối tuần, Huy vẫn không thấy cảm thấy tiếc nuối. Cậu chấp nhận sự chia cắt để đổi lấy bình yên cho người con gái mình yêu thương. Về phần trường học, ngọn lửa đã thiêu cháy cả dãy phòng nên tạm thời nghỉ. Riêng căn phòng đã cháy không còn một vết tích. Người ta chỉ còn thấy sót lại một đống bụi đen. Nhìn đống tro trên sàn, ít ai biết nguyên nhân. Nhưng những người biết quá khứ của căn phòng thì hiểu rõ là chúng tượng trưng cho bốn học sinh của trường đã treo cổ nơi đây. Giờ thì chắc họ đã thực sự an nghỉ, không còn vấn vương thế giới này nữa. Trong khi đó, những người điều hành trường cố tình làm ngơ vì họ từ lâu đã cố ý muốn loại bỏ căn phòng ấy nhưng không thành. Mặt khác, vì không kiếm được bằng chứng về vụ hỏa hoạn, cuộc điều tra đi vào bế tắc. Hai tuần sau, mọi thứ trở lại bình thường. Vô số giả thuyết cũng như phỏng đoán của học sinh về vụ cháy, rồi những lời đồn thổi về ma quỷ trong trường cũng dần dần ít theo thời gian. Cái ngày ấy không xa xôi như hai đứa nghĩ. Ngày họ tốt nghiệp trung học, hai mẹ con Nguyên được gia đình Huy mời sang, nói là ăn mừng tốt nghiệp vì ba cô bé có việc phải đi làm xa. Đó quả nhiên là một dấu hiệu tốt cho mối tình bị gián đoạn. Hôm ấy, dù gia đình hai bên không nói, nhưng ai cũng ngầm hiểu, họ cho phép hai đứa chính thức hẹn hò. Sau bữa cơm, Nguyên phụ Huy dọn dẹp lại phòng học vì đầu năm học tới, cả hai sẽ rời thị trấn để đi học đại học trên thành phố. Họ cùng nhau lấy từng cuốn sách trên tủ xuống, xếp lại cho ngay ngắn. Hai đứa cười đùa vui vẻ, cho đến khi Huy giật mình, nhìn thấy cuốn sách cũ nằm ở góc tủ. Bìa sách đã ngả vàng, mực in bị nhòe đôi chỗ. Nguyên nhìn theo cũng á khẩu, tim đập thình thịch. Đó chính là cuốn sách mà Huy đã tìm thấy khi cùng Nguyên đến trường vào đêm đó. Và trước khi cậu nộp lại cho thầy Trương, nó biến mất. Vậy mà giờ đây, nó lại xuất hiện ngay trước mắt hai đứa, ngay trong kệ sách của Huy. Điều quan trọng nhất chính là thầy Trương sau đó đã tiết lộ cho Huy biết về quyển sách. Nó được tìm thấy trong cả hai vụ tự tử của Linh và Tuấn. Sau đó, gia đình học sinh đã quyết định chôn nó. Thầy Trương đã quả quyết như thế. Không, không, không thể nào. Huy thốt lên, không giấu nổi sự sợ hãi. Chắc chắn không thể là nó. Anh đã đốt cái phòng đó, mọi thứ đã kết thúc rồi mà. Đốt. Nguyên nhíu mày trợn tròn mắt. Đêm hôm đó em nhớ anh nói sẽ dự tính đốt cả trường. Nghĩa là sao? Đó là vì anh không muốn em hoang mang. Nhưng là vì thầy Trương không chết trong phòng đó. Nếu lời Nguyên có thể giết được thầy thì chắc chắn là phải còn bí ẩn khác mà thầy Trương không nói. Anh tin nó phải ở đâu đó trong trường. Tuy nhiên lúc đó anh lại cho rằng mình nghĩ quá xa nên bỏ luôn ý định đốt trường. Bây giờ Nguyên mới tá hỏa. Nếu đúng như lời Huy nói thì việc đốt căn phòng chỉ giải trừ lời nguyền của Ngọc Trân, chứ không hẳn kết thúc những duyên nợ giữa hai cõi âm dương. Nguyên bắt đầu rơm rớm nước mắt. Cô và bạn trai đã trải qua khoảng thời gian kinh hoàng. Thế mà bây giờ khi họ bắt đầu có thể bỏ lại mọi thứ phía sau, tiến tới tương lai tươi đẹp, thì câu chuyện ma quái lại đeo bám. Nguyên không muốn tin, nhưng rõ ràng Huy nói đúng, vẫn còn khúc mắc trong vụ này. Nhưng những điều bí ẩn ấy có lẽ sẽ vượt qua tầm hiểu biết của hai đứa. Anh Nguyên ôm cánh tay Huy, giọng run run. Anh chắc nhà anh không có quyển sách nào giống như vậy chứ? Anh không chắc chắn lắm. Nói thế cho Nguyên đỡ sợ, chứ chỉ Huy làm sao quên được cuốn sách ấy. Giờ đây nhìn bìa sách tuy có khắc đôi chút, nhưng Huy lại có linh cảm rất xấu. Cuốn sách kia có phải là sách ma tối hôm đó hay không? Chỉ có một lời giải đáp. Cầm cuốn sách, lật trang bìa cũ nát, trái tim Huy như thắt lại, miệng kêu lên kinh hoàng. Trên trang đầu tiên, một dòng chữ với vết mực, dù đã bị nhòe nhưng vẫn còn miễn cưỡng đọc được. Tuấn, Thân, Tặng, Linh. Chương cuối cùng. Nguyên hét lên thất thanh. Huy đứng bên cạnh cố giữ điềm tĩnh, nhưng không giấu nổi nỗi sợ tột đỉnh. Vậy là không nghi ngờ gì nữa, đây chính là quyển sách mà Tuấn và Linh năm xưa đã lẻn vào trường để lấy. Nó cũng chính là quyển sách được tìm thấy trong hai vụ tự sát của Linh và Tuấn. Giờ nó lại xuất hiện khi Huy và Nguyên vào trường ban đêm. Và ngay bây giờ nó lại bí ẩn hiện ra giữa ban ngày. Cả hai đứng lặng hồi lâu, không biết phải nói gì cả. Rồi Nguyên cảm thấy ngột ngạt. Cô định bước ra cửa thì Huy kéo tay cô lại. Cô nhìn bạn trai khó hiểu, nhưng ngay sau đó cô đổi tâm điểm xuống bên dưới, nơi tay Huy bắt đầu lật trang sách. Huy giật mình kinh hãi vì nội dung quyển sách này không đúng với bìa sách. Huy nhớ rõ ràng cuốn sách này là một quyển truyện từng rất phổ biến cách đây 10 năm mà cậu đã từng đọc. Đã nghe ba kể nhiều lần nên nhớ rất rõ. Quả nhiên, phía sau bìa sách với những dòng chữ Tuấn Thân Tặng Linh là một chuỗi những hình ảnh sắp xếp y hệt như một cuộn phim. Dù nét mực có hơi nhòe, nhưng Huy và Nguyên có thể nhận ra được người đàn ông trong tấm hình đầu tiên chính là thầy Trương. Nhưng trông thầy trẻ hơn rất nhiều, mặt thầy trông căng thẳng thấy rõ. Đứng bên cạnh thầy là một học sinh. Huy dễ dàng nhận ra cảm giác quen thuộc ở gương mặt cậu học sinh chạc tuổi cậu. Hay đúng hơn, người đó chính là Tuấn. Nguyên hồi hộp chờ bạn trai lật từng trang tiếp theo. Qua từng trang sách, hai đứa nhận ra một sự thật kinh hoàng. Một sự thật được giấu kín bao nhiêu năm qua. Mà nếu giờ đây không phải vì cuốn sách ma quái này thì mãi mãi không ai biết. Sau vụ tự sát của Linh, thầy Trương vì danh dự của nhà trường đã cố ý nhấn chìm dư luận, cho rằng nó không liên quan gì đến vụ của Trân. Nhưng Tuấn, người trong cuộc, thì biết là hai vụ liên quan đến nhau. Và hơn nữa, cậu cho rằng Linh chết vì hồn ma của Trân, nên nhất quyết thuyết phục thầy Trương thông báo cho các học sinh khác. Chiều hôm ấy, Tuấn ở lại trường sau giờ học. Thầy Trương có thói quen ở trễ lại hoàn thành các tài liệu quan trọng. Lúc ấy sân trường rất vắng, Tuấn tiến vào văn phòng hy vọng thuyết phục thầy Trương. Thế nhưng mọi việc không hề suôn sẻ, vì sự có mặt của người cháu của thầy hiệu trưởng cũng là một học sinh trong trường. Thầy nói rồi, không thể làm như vậy, như thế học sinh sẽ náo loạn, mà em cũng biết là sắp thi học kỳ rồi. Nhưng thưa thầy, nếu để vậy em e rằng sẽ có thêm những vụ như thế. Không, thầy Trương nghiêm giọng, thầy sẽ không để chuyện tương tự như vậy xảy ra. Nhưng thưa thầy, còn Linh... Tuấn bắt đầu mất bình tĩnh, cậu gào to trong nước mắt tiếc thương cô bạn, hay đúng hơn chính là người bạn gái bí mật. Cuộc đối thoại dần chuyển sang đối đầu. Tuấn nóng tính, nay lại thấy thầy hiệu trưởng cố ý che giấu sự việc vì lý do danh dự cá nhân hơn là vì học sinh, nên Tuấn uất ức định lao vào thầy thì người cháu của thầy ngồi đó lao ra cản. Hai đứa vật lộn dưới sàn, trong khi thầy Trương chưa hết bàng hoàng vì bị tấn công bất ngờ. Thế nhưng trong lúc hăng sức, đứa cháu của thầy lỡ tay siết cổ Tuấn, khiến cậu gãy cổ chết ngay trong văn phòng. Quá hoảng sợ, thầy Trương không biết phải làm gì, lại thêm đứa cháu van xin rối rít. Suy cho cùng thì nó cũng vì cứu mình mà lỡ tay giết người, nên thầy Trương cố gắng nghĩ cách chạy tội cho nó. Trong thế bí, thầy nghĩ ngay đến lời của Tuấn về việc chân gián tiếp tạo ra cái chết cho Linh. Dù thầy chưa bao giờ tin vào chuyện ma quỷ, nhưng lần này thầy quyết định dùng nó làm lá chắn. Thế là thầy Trương đuổi đứa cháu về, còn thầy một mình dựng màn kịch treo cổ của Tuấn tại căn phòng nơi mà chân và Linh tự sát. Ngày mai khi phát hiện thi thể, ít nhiều cũng đỡ uẩn khúc, vì dù sao Tuấn và Linh đã đi vào trường và nhìn thấy Ngọc Trân tự sát. Thầy cho rằng học sinh sẽ tin vào chuyện ma quỷ để giấu đi sự việc cháu thầy giết người. Xem đến đây, Huy và Nguyên sững sờ, cả hai không ngờ sự việc lại nghiêm trọng đến thế. Vậy là cái uẩn khúc mà Huy nói chính là điều này, đốt phòng không phá giải toàn bộ ân oán vì Tuấn không tự sát. Ngay lập tức, Linh tính cho Huy biết điều không hay xảy ra trong cái đêm thầy Trương chết. Cậu lật trang kế tiếp, quả đúng như dự đoán, đó là hình thầy Trương trong phòng định lấy sách đọc thì phát hiện quyển sách ma. Từ trong quyển sách hiện ra một bóng người, nhưng quay mặt vào trong, Huy không nhìn thấy. Cái bóng này vóc dáng giống Tuấn và có vẻ nó đang đưa cho thầy xem một cái gì. Nhưng kinh khủng nhất là những hình vẽ kế tiếp, khi cái bóng đưa tay lên bóp cổ thầy, gợi lại cảnh Tuấn bị người cháu của thầy lỡ tay siết cổ chết. Và hiển nhiên, bức ảnh sau đó là hiện trường mà bà Hạnh, vợ thầy, phát hiện ra xác của ông. Giờ đây, khi biết sự thật, Huy và Nguyên cũng đành bó tay vì không biết phải làm sao mới xóa được mọi ân oán. Tuấn chết oan, cháu thầy hiệu trưởng lỡ tay trong lúc cứu thầy, còn chính thầy Trương thì vì giúp cháu mà gây ra oan ức cho học sinh. Thất vọng, Huy và Nguyên đứng nhìn nhau thẫn thờ. Cả hai không tin là vị hiệu trưởng đáng kính kia lại có liên hệ sâu đậm đến sự việc như vậy. Giá như Huy biết sớm, cậu có thể làm điều gì đó giúp thầy Trương, vì dù sao thầy cũng đã chiếu cố cho cậu và Nguyên khi hai đứa gặp ma ở trường. Huy nhìn lại quyển sách, vẫn còn một trang chưa lật. Cậu thở dài đưa tay lật nốt trang cuối. Cả hai sững sờ, trợn tròn mắt vì ở hai trang cuối chỉ có hai câu to tướng viết bằng mực tàu, mỗi trang một dấu hỏi chấm. Tuy nhiên, họ lại không chú ý đến ngay góc dưới trang giấy có một dòng chữ rất nhỏ mà nhìn bằng mắt thường thì chắc là khó mà đọc chính xác được. Lịch sử lặp lại. Ok, hết chuyện. Này chúng ta kết thúc ở đây. Mình xin nhờ như thế này, Sơn Hoàng, anh đã xét em làm quyền admin ở fanpage. Anh mong em sẽ giúp anh, anh sẽ trao đổi lại với chị Ngọc và chị Thảo. Cái thứ hai là mình xin nhờ bạn nào có thể là on máy tính thường xuyên. Các bạn có thể là on máy tính thường xuyên và giúp mình quản lý fanpage cùng mình. Một vài bạn nữ sẽ làm nhiệm vụ là có thể là post bài hoặc là rep inbox. Một vài bạn nam mà những cái bạn có thể được on máy tính vào những cái giờ nghe chuyện đó, thì các bạn có thể là sẽ giúp mình kích những cái thành phần chống phá như ngày hôm nay. Thật sự như ngày hôm nay mình rất là bực bội, tại vì là vừa ảnh hưởng đến các bạn nghe, ảnh hưởng đến tâm lý của người đọc, và ảnh hưởng chung cả ở bên YouTube nữa. Không, cái kết này anh thấy là thế là nó hợp lý rồi. Cái chuyện kinh dị cái chuyện kinh dị nó kết như thế này là hợp lý rồi. Linh Môn một chút, Linh Môn inbox cho nick cá nhân của anh nhé, nick Mai Việt Hà của anh nhé, Linh Môn. Ok, Đỗ Đoàn, một chút nữa em inbox cho anh nhé. Ok, xin cảm ơn các bạn đã theo dõi lượng livestream này của mình. Hiện tại thì mình cũng thông báo với các bạn là mình đã gộp hai fanpage, fanpage ngôn tình, fanpage ngôn tình và fanpage chuyện đêm khuya. Là cái công việc nó rất là nhiều, mà các chị quản lý của mình thì lại yêu cầu là để các chị sẽ là người duyệt admin, cho nên là mình cũng rất là vất vả. Cái chuyện này phân tích một chút thì thật ra đó, nó kết như vậy là nó đúng với cái dòng kinh dị rồi, đúng với cái dòng kinh dị rồi, nó rất là đúng rồi. Tại vì các bạn biết cái dòng chữ cuối cùng đó là lịch sử lặp lại đó. Lịch sử lặp lại á, thì nó có nghĩa là hai cái trang cuối cùng đó là dành cho đôi bạn đó. Hai cái trang cuối cùng đó là dành cho đôi bạn Huy và Nguyên đó. Nguyễn Sơn, đi Phú Quốc thì có gì đâu mà phải cảnh giác, mới không cảnh giác đâu. Đi Phú Quốc thì bình thường đó, mình đi du lịch có gì đâu em. Phú Quốc là một cái vùng rất là đẹp, đúng không? Thông báo với các bạn rất nhiều chuyện, rất nhiều bạn hỏi mình là cái bộ vong theo của em Nở có tiếp không, thì sẽ có vong theo quyển 3 Nàng Dâu Âm Giới. Tuy nhiên là cho đến bây giờ thì em Nở vẫn đang viết. Cái thứ hai đó là em Huyền Ruby cũng đang viết một bộ mới. Em Huyền Ruby cũng đã từng viết cái bộ gì tự nhiên mình quên tên, cũng rất là ấn tượng. Dạ em nghe nè chị Sim. Chị Sim em nghe nè. Đấy. Em Huyền Ruby cũng đang viết một cái bộ bộ mới, nó cũng rất là ấn tượng. Chừng nào bộ đó là bộ Người Vợ Ma, các bạn có thể truy cập vào Facebook của em Nở và em Huyền để đọc trước những cái chương trước đó, các bạn có thể check trước. Nên là còn mình thì phải đợi lúc nào xong thì mình mới đọc. Hôm nay mọi thứ nó rất là lag, cho nên là mình không thể thấy các bạn comment được, bởi vì là icon nó bay tứ tung, nó dẫn đến cái lượng tải bình thường của mình rất là nhiều. Ok, Linh Moon, một chút nữa em kết bạn với Facebook cá nhân của anh, sau đó anh sẽ trao đổi với em về việc có thể là anh sẽ nhờ em giúp anh quản lý fanpage. Chị Siêm, như vậy là như thế nào? Nick Đỗ Đức Văn là như thế nào? Em không hiểu. Em không hiểu chị Siêm. Ok, như mình đã nhờ đó, bạn nào có on máy tính thường xuyên được thì các bạn có thể, hoặc là có thời gian rảnh rỗi, các bạn có thể là giúp mình cùng quản lý fanpage, thì mình sẽ báo lại với chị quản lý để xem các chị có duyệt không. Thì nếu mà các chị đồng ý thì mình cũng sẽ nhờ các bạn giúp mình cùng quản lý fanpage cùng mình nhé. Đây là một cái điều rất là mình thật sự rất là cần. À, mặc dù đội ngũ admin trước đây các bạn, bạn Trung, bạn Sơn với lại Bắc làm rất là tốt. Tuy nhiên là lần này thì chị quản lý yêu cầu là để chị duyệt, cho nên là mình cũng không thể quyết được cái đó. Trung, lần này thì anh không thể quyết được, cho nên là anh cứ bảo các bạn inbox cho anh, sau đó là anh sẽ báo lại với chị quản lý, chị sẽ check. Chị có thể là sẽ ớt hết vào, nhưng mà chị xem ai làm việc hiệu quả hay không. Bởi vì thật ra cái này nó là free. Anh biết là chính vì thế trong quá trình trước đây á, anh mình xin phép là mình dừng luồng livestream ở bên YouTube nhé. Mình tâm sự với các bạn bên Facebook một tí.